Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1701, Đại Chiến, góc truyện audio.com. Phục Hoàng, ta nhớ được ngươi cũng chỉ là lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông mà thôi. Bá Vương Điện Hoàng giả cười lớn một tiếng, nói. Ngươi điểm này chiến lực vẫn không kịp nổi ta, như thế nào cùng Vũ Hoàng tranh phong? Phục Hoàng ánh mắt lạnh lùng, âm u nói. Chiến Hoàng, khẩu khí đừng như vậy đại, cẩn thận vọt đến đầu lưỡi. Hừ, Bá Vương Điện Chiến Hoàng cười lạnh nói. Ngươi muốn chiến ta cùng ngươi. Không cần, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra. Ngoại trừ Phục Hoàng bên ngoài, còn có ai nếu muốn cùng ta một trận chiến đấy, cũng có thể đứng ra đây, ta Hoang Vũ cùng nhau tiếp theo. Cuồng vọng, Đông Phương Thương Hoàng thần sắc khinh thường, chậm rãi đi ra, nói. Ta đến, tính ta một người, Tây Môn Kính Hoàng cũng đứng dậy, ta cũng muốn thử xem Vũ Hoàng thủ đoạn, hy vọng Vũ Hoàng đừng để cho ta thất vọng mới tốt. Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng mỉm cười, đối với Tô Tử Mặc chắp tay. Kiếm Hoàng đám người vốn cũng muốn đứng ra đây, nhưng thấy như vậy một màn, còn lại mấy vị hoàng giả lại khẽ nhíu mày, lại lui trở về. Bọn hắn với tư cách hoàng giả, tự kiềm chế thân phận còn không muốn lấy nhiều khi ít. Trong nháy mắt liền có bốn vị hoàng giả ra khỏi hàng. Cái này bốn tôn hoàng giả, đều là đại minh tăng trong miệng tu luyện luyện huyết ma kinh người. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, rơi vào Chí Vấn tăng nhân thân lên, nói. Chí Vấn còn kém ngươi một cái, ngươi tới cùng một chỗ đi. Chí Vấn tăng nhân liền là thứ năm tu luyện luyện huyết ma kinh hoàng giả. Chỉ bất quá, hắn che giấu rất khá, đã liền vừa mới cũng là chủ động đứng ở Tô Tử Mặc bên này. Nếu không có có đại minh tăng nhắc nhở, Tô Tử Mặc khẳng định không thể thường được Chí Vấn tăng nhân thân trên. Chí Vấn tăng nhân hơi ngẩn ra, nói, ta thì không cần đi, trong lòng ta, Vũ Hoàng xác thực có tư cách thống điều khiển chư hoàng, ta cũng sẽ nghe theo Vũ Hoàng chi mệnh. Ngươi không đi ra ta trong chốc lát cũng sẽ tìm ngươi. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình nói, Chí Vấn tăng nhân ra vẻ mờ mịt, mỉm cười, nói. Vũ Hoàng có chuyện gì ta tùy thời xin đợi, Không Vân tăng nhân có chút mê hoặc nhìn bên cạnh Chí Vấn tăng nhân liếc không biết Tô Tử Mặc vì sao đột nhiên gặp nhầm vào Chí Vấn tăng nhân. Chỉ có Thuyết Thư lão nhân như có điều suy nghĩ, hắn tin tưởng Tô Tử Mặc cử động lần này tuyệt sẽ không hề nguyên do. Vũ Hoàng, có thể cần ta ra tay, Thuyết Thư lão nhân âm thầm truyền âm, không cần, Tô Tử Mặc truyền âm nói. Ta vừa vặn muốn mượn bọn họ tay, đến rèn luyện của ta thần thông. Thuyết Thư lão nhân hai mắt tỏa sáng, hắn đã hiểu Tô Tử Mặc đây là có một đạo tuyệt thế thần thông, đã cảm ngộ đã đến ảo nghĩa, nhưng kém một cơ hội, một chút linh quang. Tô Tử Mặc là muốn nhờ những thứ này hoàng giả, làm tiếp đột phá. Chư hoàng hậu lui, trong nháy mắt thần thông bảng xuống, cũng chỉ còn lại có 5 người. Tô Tử Mặc đứng ở giữa nhất Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng, Địa Sát Giáo Phục Hoàng, Tây Môn Kính Hoàng, Đông Phương Thương Hoàng phân biệt đứng ở bốn cái phương vị, đem Tô Tử Mặc vây quanh. Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ tế ra một thanh lóe ra sáng chói tinh quang trường kiếm. Thần kiếm run rẩy, chung quanh dường như ngưng tụ ra bao la bát ngát tinh hải thần bí mênh mông. Cái này thanh trường kiếm tản ra lấy hoàng đạo uy áp. Đây mới thực là hoàng khí. Hà, Thuyết Thư lão nhân đột nhiên nhíu nhíu mày, góc truyện audio.com, trong ký ức của hắn, Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông tính là nhân tộc hoàng giả trong cường giả. Nhưng chỉ là hai đạo tuyệt thế thần thông, căn bản vô pháp tôi luyện ra cường đại như vậy hoàng khí. Vèo, trường kiếm rời tay mà bay, phá không mà đi, thân kiếm chung quanh bao la bát ngát tinh hải tại trong nháy mắt toàn bộ trở lại trong thân kiếm. Trường kiếm hóa thành một đạo tinh quang, trong nháy mắt đâm đến Tô Tử Mặc phụ cận. Cùng lúc đó, Địa Sát Giáo Phục Hoàng cũng đồng thời ra tay. Phục Hoàng rút ra một thanh ám kim sắc trường đao tản ra lấy u ám âm lãnh hàn khí. Thân hình hắn lập lòe, phiêu hốt bất định, nhưng trong nháy mắt tựu đi tới Tô Tử Mặc bên cạnh thân, thân pháp tốc độ, vậy mà không kém gì Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng hoàng khí trường kiếm. Chết cho ta, chấm, Đông Phương Thương Hoàng thả người nhảy lên, đi vào trên không trung, hai tay giơ cao khỏi đỉnh, hai trường trong nắm chặt một thanh trầm trọng đen kịt trường thương, hướng phía Tô Tử Mặc thiên linh cái hung hăng rơi đập xuống dưới. Cơ hồ là đồng thời Tây Môn Kính Hoàng ra tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn, nâng một mặt đồng xanh cổ kính, hướng phía Tô Tử Mặc chiếu xạ qua đến. Bá, một đạo bạch sắc vầng sáng bao phủ tại Tô Tử Mặc thân lên, tản ra lấy thần bí biến hóa kỳ lạ lực lượng. Mặt này đồng xanh cổ kính lực lượng, tại Tô Tử Mặc thân lên, huyễn hóa ra một mảnh dài hẹp bạch sắc xiềng xích, đem Tô Tử Mặc chăm chú quấn chặt lấy. Bốn tôn hoàng giả đồng thời ra tay, tu luyện tới hoàng giả cấp bậc này, trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử coi như là chưa bao giờ liên thủ qua, lần thứ nhất phối hợp cũng là ăn ý khăng khít. cận chiến đánh xa, thậm chí lấy bí pháp hạn chế Tô Tử Mặc thân hình, trong nháy mắt hình thành áp chế. Ở đây hoàng giả nhao nhao biến sắc, đây là muốn làm gì vậy? Bá Vương Điện Chiến Hoàng đại cao mày, nắm tay nói. Ở nơi này là cái gì luận bàn, đây là muốn đem Vũ Hoàng trấn sát sao? Phục Hoàng bốn người chiến lực đã mạnh như vậy rồi hả? Kiếm Hoàng cũng nheo lại hai mắt nói. Bốn người bọn họ tựa hồ so với trước cường đại rồi rất nhiều. Nhìn qua không giống như là lĩnh ngộ một lượng đạo tuyệt thế thần thông. Ở đây hoàng già đều là âm thầm kinh hãi, nếu là cùng Tô Tử Mặc đổi chỗ mà xử, đối mặt như vậy thế công, bọn hắn người nào đều không thể toàn thân trở ra. Chỉ sợ chỉ có lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông huyền hoàng, mới có thể thoát thân đi ra. Tốt, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Tử Mặc hai con người sáng rõ, vậy mà không tránh không né, hét lớn một tiếng, thúc dục khí huyết trong cơ thể khí thức trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh cao. Oanh long long, hải triều âm thanh bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, một cây màu xanh biếc tạo hóa thanh liên, ở phía sau hắn ngút trời mà đi, nhẹ nhàng chập chờn, tràn ra một đạo màu xanh vầng sáng, phủ lên chu thiên. Tạch tạch tạch, Tô Tử Mặc thân trên gông xiềng, mới vừa vặn ngưng tụ ra, đã bị cái này gốc tạo hóa thanh liên bức đứt. Cái này gốc màu xanh biếc thanh liên phóng lên trời, vừa vặn đâm vào từ trên trời giáng xuống Đông Phương Thương Hoàng trường thương phía trên, tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng cùng đen kịt trường thương va chạm, thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc. Màu xanh biếc tạo hóa thanh liên hơi hơi lay động, thiếu chút nữa bị Đông Phương Thương Hoàng lần này trực tiếp cho nện đến nát bấy. Hà, góc truyện audio.com, Thuyết Thư lão nhân ánh mắt ngưng lại, nhẹ lẩm bẩm nói. Ba đạo tuyệt thế thần thông, Đông Phương Thương Hoàng vừa rồi bạo phát lực lượng tuyệt đối không có khả năng là đầu lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế thần thông trình độ. Còn lại hoàng giả cũng phát hiện ra điểm này. Những năm này không thấy, Bách Ngốc Sát, con Đông Phương Thương Hoàng vậy mà đã lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông. Trên chiến trường, Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng tinh quang hàng lâm. Tô Tử Mặc dò xét xuất thủ trường, vậy mà tay không tấc sắt hướng phía điểm ấy tinh quang chào tới. Muốn chết, Hùng Hoàng ánh mắt tại hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn tin tưởng, điểm ấy tinh quang, đủ để đem Hoang Vũ bàn tay xuyên thủng. Khách chương.